Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 946, quả chia tay. Góc truyện audio.com, editor, May. Đậu Đậu, cậu và Lâm Sở Sở, không phải là một loại hình. Tiểu Thỏ nhìn cô ấy cẩn thận cân nhắc một chút, vẻ mặt gian nan mở miệng nói, cậu và tất cả bạn gái của anh ấy đều không phải là một loại hình. Đậu Đậu khẽ ngơ ngác một chút, cúi đầu suy tư rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thỏ nói, vậy tất cả bạn gái của anh ấy đều là loại hình như Lâm Sở Sở kia sao? Cái này, Tiểu Thỏ cẩn thận nhớ lại một chút, giật giật khóe miệng, vẻ mặt cứng ngắc cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao đều là loại hình da trắng tướng mạo đẹp, dáng người tốt, chân dài lại yêu thích trang điểm đậm đó. À, Đậu Đậu như có điều suy nghĩ gật đầu, lại không nói lời nào. Cậu sẽ không, là muốn phát, triển về hướng kia chứ? Tiểu Thỏ thấy vẻ mặt trầm tư của cô ấy, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô ấy, dè dặt hỏi. Ừ, Đậu Đậu dùng sức gật đầu, tớ muốn biến thành loại hình anh ấy thích. Tiểu Thỏ nhịn không được lui về phía sau mấy bước, cả người đã chấn kinh nói không ra lời. Hắc hắc, cứ quyết định như vậy đi. Đậu Đậu cười sáng lạn một tiếng với Tiểu Thỏ, trong lòng đã quyết định chủ ý, sau khi ở nhà Tiểu Thỏ chơi hai ngày, Đậu Đậu liền đi trở về. Trong phòng đợi của bến xe, trước khi đi cô ấy đột nhiên nắm lấy tay Tiểu Thỏ, nhét hai chai nước uống vào trong ngực cô nói, tặng cho cậu và bạn trai của cậu. Cái gì đây? Tiểu Thỏ cúi đầu, nhìn nhai chai nước uống trong tay mình. Thân hai chai hồng phấn in là chữ Nhật cả trong một hàng chữ, cô chỉ nhìn hiểu ba chữ, sảng khoái no. Hả, ừ, là đồ uống tớ đặc biệt nhờ chị họ tớ mang từ Nhật Bản về. Đậu Đậu vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thỏ nói, nghe nói có công hiệu trắng đẹp cường thân kiện thể, thật ra trước đó lúc ở ký túc xá liền định cho cậu, chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy làm quà trước khi chia tay thì tốt hơn. Cách chương,